Tận thế nhạc viên, chương 459, dầu rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Lâm Tam Tửu, say khướt địa kinh lịch 6 cái thế giới thanh cửu lưu cũng không thể không thừa nhận. Thon tốc độ của người này thật là đáng sợ yếu như tốc độ. Cái từ này còn có thể dùng tại hắn trên người. Sở dĩ tại hắn phát hiện không đúng, quay đầu trước khi trở về đến mấy phút đồng hồ này, liền thành hai người cực kỳ quý giá chạy trốn thời gian, cũng là đem hắn triệt để vứt bỏ duy nhất cơ hội. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại tựa hồ như không phát giác gì đem cái này cơ hội cho lãng phí hết. Người rốt cuộc muốn thế nào? Chỗ này cách cửa hàng giá rẻ không khỏi cũng quá gần đi. Thanh cửu lưu bị nàng nắm chặt cổ áo, một đường kéo vào kia tòa nhà màu xanh đậm cao ốc trong, lúc này một bụng đều là hỏa khí. Nếu như ta tâm lý bác sĩ không có chết, ta thật muốn đem ngươi giới thiệu cho hắn quen biết một chút, làm nàng nhìn xem cái gì gọi là chân chính bản thân hủy diệt khuynh hướng. Ta nhưng nhìn không dậy nổi bác sĩ tâm lý, bất quá cảm ơn ngươi a. Lâm Tam Tửu bất vi sở động mà đem hắn đặt tại trên một cái ghế. Ngồi ở chỗ này đừng động, mặc dù trong mồm nói nhỏ phàn nàn liên tục, nhưng thanh cửu lưu nhưng thủy chung không có cái gì chân chính phản kháng. Không biết là bởi vì hai người cũng coi như sóng vai chiến đấu qua, còn là bởi vì trong tay nàng số lượng dự trữ phong phú rượu thuốc lá. $3,000 một giờ, người sẽ cho là nàng miệng khảm kim, kết quả người nói chuyện chỉ có ta mà thôi. Thanh cửu lưu hàm chứa một điếu thuốc, hàm hàm hồ hồ nói. Đúng rồi, người rốt cuộc muốn ta thứ gì? Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, chỉ là hướng trên bàn số một bình lại một bình nước sạch. Cuối cùng còn theo khách sạn thu lại bao lớn trong lật ra một khối xà bông thơm. Đừng động, trước rửa cho ngươi một chút mặt. Nàng cầm thanh cửu lưu cái cằm, đem nước sạch chậm rãi tưới lên trên mặt của hắn. Ngươi giao nổi $3,000, làm sao lại luân lạc tới uống không dậy nổi rượu tình trạng. Rất đơn giản, thanh cửu lưu hướng về phía trước dò xét thân thể, để cho nước trực tiếp rơi trên mặt đất. Lĩnh thưởng trước đó uống cái say không còn biết gì. Đem trong vòng người cùng truyền thông đều đắc tội một lần, lại thêm đầu tư cho người bạn tốt, cuối cùng liền thành công nghèo. Theo kia một mặt vừa dơ vừa loạn dâu thượng xem ra, hắn chừng một đoạn thời gian rất dài không có dọn dẹp qua chính mình rồi. Làm Lâm Tam Tửu cho hắn xoa ra một mặt bọt xà phòng phao thời điểm. Thanh cửu lưu thậm chí thoải mái híp mắt lại, xem, sạch sẽ không phải rất tốt sao, chờ chút a, thẳng đến dùng khăn mặt lau khô mặt. Lâm Tam Tửu vẫn cứ nắm chặt hắn kia một cây râu dài không có buông tay. Thanh cửu lưu vừa vặn có chút hoang mang mở mắt ra. Vừa vặn trông thấy nữ nhân trước mặt trong tay lóe lên ánh bạc. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, cây kéo liền dứt khoát lưu loát cắt xong một cây râu mép của hắn. Ngươi làm gì? Hắn phủi đất một chút nhảy dựng lên. Ngươi nói, những này có đủ hay không ngăn trở mặt của ta? Lâm Tam Tửu không để ý hắn. Ngược lại nắm bắt một cái còn tản ra tạo vị dâu dưới mình ba thượng so đo. Ân, quay hàm thượng còn cần một chút. Ngươi qua đây, làm ta lại cắt một ít. Ngươi cho rằng tại cắt lông dê à? Thanh cửu lưu có điểm đau lòng sờ sờ cằm của mình. Phát hiện nàng vừa rồi kia một cây kéo để cho chính mình trên cằm dâu ngắn. Hai bên vẫn còn lông tóc bồng bềnh. Hình dạng cùng một cái ngược lại vê đồng dạng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, hắn thở dài. Đành phải lại đem bên mặt duỗi tới. Người cắt đi, cầm cái này đổi rượu, vẫn còn không lỗ. Tất nhiên, cái kia thon không thấy rõ người, sở dĩ chủ yếu tìm chính là một nữ nhân. Lâm Tam Tửu cười híp mắt lại là hai cây kéo, cho chính mình thấu đủ chưa đầy đủ dâu. Chờ ta đem những này dính lên, chúng ta đổi lại một bộ quần áo. Coi như theo trước mặt hắn đi qua, thon cũng chưa chắc nhận được chúng ta. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Thanh cửu lưu khó được khen nàng một câu, dù sao tên kia nhìn tựa hồ có chút ngốc, hẳn là rất dễ bị lừa. Đem dâu dính lên thực tế quá trình, kỳ thật so Lâm Tam Tửu tưởng tượng trong muốn khó khăn nhiều. May mà thanh cửu lưu tại đoàn làm phim trong lúc tiếp xúc qua không ít đủ loại đạo cụ, hai người cùng nhau bận rộn nửa ngày, cuối cùng là đem nàng dưới nửa gương mặt cho che thành một mảnh sợi dâu. Bởi vì mặt mày, dáng người vẫn cứ quá mức nữ tính hóa. Lâm Tam Tửu dứt khoát theo cái nào đó văn phòng tổng giám đốc trong xé xuống một mảng lớn màu đen màn cửa. Đem chính mình từ đầu đến chân đều cho che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái râu ria tua tủa cái cằm. Phối hợp nàng gần người cao một thước tám, nhìn cuối cùng cũng như cái nam nhân. Tại nhựa cao su làm về sau, Lâm Tam Tửu chuyện thứ nhất. Chính là theo tầng cao nhất hướng xuống, từng tầng tìm kiếm Khởi Quý Sơn Thanh vết tích. Đây cũng là nàng khác vì cái gì không thể cùng Thon cứng đối cứng nguyên nhân. Dù sao nàng còn không biết Quý Sơn Thanh trên người xảy ra chuyện gì, người lại đi đâu nhi. Vì lễ bao suy nghĩ, nàng hiện tại nhưng không chịu đựng nổi cái gì ngoài ý muốn. Bảo nàng ngoài ý muốn chính là, Thanh Cửu lưu tại suy nghĩ trong chốc lát về sau chẳng những không đi, ngược lại lưu lại, muốn giúp nàng cùng nhau tìm. Người nghĩ a, hắn gãi chính mình một mặt như bị cầu gặm qua đồng dạng, mấp mô dâu. Phi thường thành khẩn nói, ta coi như đi, cũng chỉ có thể vác một cái hơn mười mấy bình rượu đi mà thôi, mấy ngày liền uống xong. Có người tại liền không đồng dạng, các ngươi thế là cái biết đi đường rượu thuốc lá kho. Dù sao ta cũng không có chỗ muốn đi, không có chuyện phải làm, không ngại trước đi theo ngươi cùng nhau tốt. Ngay tại Lâm Tam Tửu có điểm giờ khóc giờ cười thời điểm, hắn lại một bên gãi mặt, vừa nói. Người cái kia theo khách sạn lục soát đến trong túi có cái dao cạo râu, ngươi làm ta đi trước đem râu cạo sạch sẽ lại nói. Đột nhiên bị ngươi cắt ngắn, thật đúng là không thoải mái. Được, một hồi chúng ta tại vừa rồi cắt râu chỗ ấy tụ hợp. Lâm Tam Tửu dặn dò một câu, ta trước tiếp tục hướng xuống tìm. Bởi vì không biết Quý Sơn Thanh rốt cuộc có thời gian hay không lưu lại tin tức, lưu lại lại sẽ là dạng gì tin tức, sở dĩ liền Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình đến tột cùng tìm chính là cái gì. Nàng chỉ có thể đem tinh lực chuyên chú vào tìm kiếm. Không thuộc về những thứ kia, chỉ là liên tiếp tìm hai tầng lâu, cũng vẫn cứ đầu mối gì đều không tìm được. Kỳ quái, cũng không có gần nhất đánh nhau dấu vết lưu lại a, càng hướng xuống tìm. Lâm Tam Tửu càng cảm thấy hy vọng không lớn, sở dĩ dứt khoát lại về tới Quý Sơn Thanh lúc trước nói cho nàng biết tầng kia lâu, duỗi cổ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Người này rốt cuộc chạy đi đâu, cũng không biết Thanh Cửu Lưu bên kia có cái gì phát hiện. Ý nghĩ này vừa mới thăng lên, vừa vặn sau lưng nàng cửa liền bị đẩy ra. Lâm Tam Tửu xoay người, một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phát hiện cái gì, còn không có xuất khẩu. Lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Thon âm u một trương mặt dài trên, một đôi oánh hoàng mắt rắn híp lại thành hai đầu khe hẹp. Ngươi là ai? Thon thanh âm có chút tê tê rung động hỏi. Tới đây làm gì? Hắn quả nhiên không có ý thức đến trước mặt mình người là ai. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, phát hiện trên vai hắn đã trống không, không biết cái kia người lùn đi nơi nào. So sánh nam tính thanh âm tới nói, nàng thanh tuyến cũng quá mức trong trẻo rồi. Đè thấp tiếng nói cái gì đại khái chỉ có tại phim ảnh trong mới được đến thông. Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt, không hề nói gì, chỉ là lui về phía sau một bước, gọi ra máy ghi âm. Úc, thon vàng óng con mắt thoáng cái mở ra, muốn đánh nhau phải không? Quá tốt rồi, ta chính biệt khuất, ai, vân vân. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn, tay vẫn cứ cảnh giác đặt tại máy ghi âm thượng không hề động. Ngươi nhìn, thon ngoẹo đầu, tỉ mỉ. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần. Ánh mắt kia gọi Lâm Tam Tửu một trái tim càng huyền càng cao. Coi như nàng dùng miếng vải đen bao lại toàn thân, nhưng cùng nam nhân dáng người rốt cuộc vẫn là có khác nhau, tỉ như nói nàng bả vai liền không đủ rộng. Nếu là đối phương phát hiện lời nói, đại khái liền tránh không được một trận ác chiến. Nhưng mà thon kế tiếp một câu, vẫn không khỏi gọi Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Người gia hỏa này, nhìn rất mạnh a. Hắn tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt một cái chuyện gì, vẻ mặt càng ngày càng rõ ràng. Bình thường tới nói, trông thấy ta về sau còn nghĩ một trận chiến người đều không kém đến nơi đâu. Ân, thật tốt, Lâm Tam Tửu trái tim phanh phanh nhảy một cái, bỗng nhiên ý thức được một cái khả năng. Ngươi đi qua thập nhị giới hay không? Bao nhiêu tuổi rồi? Tất nhiên, ngươi khẳng định không phải nữ nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Thon hơi có chút hưng phấn tại chỗ chuyển mấy vòng. Trong miệng vấn đề bắn liên thanh tựa như nhảy không ngừng. Người năng lực là cái gì? Người có muốn hay không muốn hộ chiếu? Thon nửa câu nói sau cùng Lâm Tam Tửu trong đầu ý nghĩ, cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Người có muốn hay không trở thành một trận thí luyện người ứng cử? Ta quả nhiên đoán chúng. Lâm Tam Tửu nhịn không được run lên một giây. Tham gia chúng ta đưa cho ra một hệ liệt thí luyện, hoàn thành thí luyện mục tiêu, ngươi liền có thể nhận được hết thảy ngươi muốn. Thon nhìn bốn bề một vòng, tựa hồ vì chính mình vừa tìm được một cái người ứng cử mà cảm thấy cao hứng. Tất nhiên, Nếu như ngươi không đồng ý tham gia lời nói, ta cũng chỉ có thể diệt khẩu. Khi lấy được hết thảy cùng bị diệt khẩu trong lúc đó làm lựa chọn, chẳng trách bọn họ luôn là có thể chiêu đến người ứng cử. Này thí luyện phía sau rốt cuộc là ai? Lâm Tam Tửu ở trong lòng cười khổ một tiếng. Nàng hiện tại không thể nói chuyện, dâu lại là dính đi lên, thân là nam nhân giả tưởng tượng như cái bọt khí đồng dạng, tùy thời đều có thể phá mất. Trong lúc nàng suy nghĩ phải làm gì lúc, vừa vặn chỉ nghe Thon lại thỏa mãn thở dài một hơi. Nhà này cao ốc thật đúng là nơi tốt, tính đến ngươi, ta đã ở chỗ này tìm được hai cái người hậu tuyển. Hai cái, đều ở chỗ này, Lâm Tam Tửu nhất thời chỉ cảm thấy máu đều xông lên đầu. Thế nào? Người rốt cuộc có làm hay không a? Thon một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm nàng. Nói nhanh một chút, hiện tại đã không có cái gì tốt do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nặng nề mà gật đầu hai cái, ngược lại sợ đối phương thay đổi tâm ý, rất tốt. Thon lên tiếng, lập tức có chút nghi ngờ híp mắt lại. Người như thế nào vấn đề gì cũng không hỏi. Hơn nữa từ khi thấy được ta, người một tiếng cũng không có ra. Bình thường mà nói. Mỗi một cái người ứng cử vấn đề cũng rất nhiều mới đúng. Lâm Tam Tửu cảm giác được phía sau lưng của mình thượng tuột xuống một viên mồ hôi. Mặc dù giả dạng làm câm điếc là một cái biện pháp, nhưng nàng lại vẫn cứ không thể dùng thủ thế, hoặc là viết chữ biện pháp nói cho đối phương biết chính mình là người câm. Chỉ cần nàng kia so nam nhân nhỏ một vòng, tinh tế thon dài tay vừa từ áo khoác dưới giơ lên. Liền cái gì đều lộ tẩy, thấy nàng từ đầu đến cuối trầm mặc không đáp lời. Thon dựng thẳng đồng co lại thành hai đầu lập lên tới tuyến, chậm rãi hướng nàng đi một bước. Lâm đại ca, kêu một tiếng này, nhất thời gọi trong phòng rằng co hai người giật mình. Thon đột nhiên một cái vặn người, vừa vặn gọi Lâm Tam Tửu nhìn thấy cửa ra vào một cái lạ lẫm thanh niên. Cũng không nói lên được rốt cuộc là điểm nào nhất nhất đoạt người chú mục, nhưng khi hắn lộ ra mặt đến thời điểm. Liền Thon đều yên lặng vài giây đồng hồ, kia là một bộ liếc nhìn lại. Liền rất khó gọi người lại truyền khai ánh mắt dung mạo. Không, không riêng gì dung mạo. Trên thực tế, tại nhìn thấy hắn về sau, Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên có điểm rõ ràng vì cái gì nổi danh nghệ nhân sẽ bị gọi. Minh tinh, làm người thanh niên này đi vào phòng thời điểm, phảng phất thế gian hết thảy đều bị hắn phụ trợ thành một vùng tăm tối vô ngần vũ trụ. Chỉ có bản thân hắn, như là một viên lộng lẫy nhất lóa mắt ngân tinh như vậy. Tại rộng lớn trong bóng tối lóng lánh đoạt người hô hấp quang mang. Này mẹ hắn là ai a? Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng giống lên một tiếng. Lâm đại ca, đây là người nào? Thanh niên đối nàng tâm lý hoạt động không phát giác gì, mấy bước đến gần, ánh mắt đề phòng tập trung vào Thon. Người không sao chứ? Thon ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới đột nhiên hất đầu, nhớ tới chính mình nên làm sự, cau mày hỏi. Các ngươi nhận biết, tất nhiên. Như là vì bảo hộ nàng, kia thanh niên hướng phía trước đạp một bước. Chỉ là một bước này, lại tựa hồ như có thể để người cảm nhận được hắn khẩn trương, quyết tâm của hắn. Lâm đại ca vì bảo hộ ta, cổ họng từng bị người cắt đả thương. Mặc dù tốt không dễ dàng lưu lại một cái mạng, nhưng lại không thể nói chuyện. Nếu như ngươi có vấn đề gì, cứ tới tìm ta. Liền Lâm Tam Tửu đều hoảng hốt một chút, hóa ra là như vậy. Thon mừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đã các ngươi hai là cùng một chỗ, vậy không dễ làm. Bởi vì cái này người ứng cử sự tình không thể để cho ngoại nhân biết. Nói đến chỗ này, hắn mới bỗng nhiên sững sờ. Ai, ngươi vốn là không biết, nếu không phải một chút thanh âm cũng không thể phát ra tới, Lâm Tam Tửu thật muốn nặng nề mà thở dài một hơi. Liền Thanh Cửu Lưu đều có điểm choáng váng, có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp hảo dáng vẻ. Được rồi. Không quan hệ, Thon nghĩ một hồi, bỗng nhiên vung tay lên, dù sao hiện tại người ứng cử nhân số còn kém cỡ nào, so ngươi còn càng giống nữ nhân tiểu bạch kiểm ta cũng không phải tịch thu qua. Đã các ngươi hai là cùng nhau, như vậy liền đều trở thành ta người ứng cử, thế nào? Nghe được, tiểu bạch kiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba chữ lúc, Lâm Tam Tửu trong lòng càng là thình thịch nhảy một cái. Không đợi Thanh Cửu Lưu nói chuyện. Liền bận bịu đi lên trước một bước, thay hắn hung hăng nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, không trở thành người ứng cử ta cũng chỉ có thể đem ngươi vị tiểu huynh đệ này diệt khẩu. Thanh Cửu Lưu tựa hồ nguyên bản còn không quá tình nguyện, Thon những lời này nói chuyện, hắn lập tức đổi giọng hỏi. Người ứng cử rốt cuộc là làm cái gì? Người có thể hay không cẩn thận nói cho chúng ta một chút? Được, ta đem nên nói cho các người biết đều nói cho các người biết. Thon ho một tiếng, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Các người cũng ngồi à, hào hào nghe. Lâm Tam Tửu động tác có mấy phần cứng đờ cùng Thanh Cửu Liêu cùng nhau, tìm cái ghế ngồi xong. Thon vừa mới bắt đầu mấy câu, nàng một câu cũng không có nghe vào trong lỗ tai đi. Nàng thỉnh thoảng liếc một chút ngồi ở bên cạnh thanh niên, trong đầu lật qua lật lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Một bộ râu liền đổi một người, thật không hổ là vua màn ảnh. Chưa xong còn tiếp, VS, chúng ta có cái gì nói cái gì à, đặt mua lại ngã thành cái này quỷ bộ dáng, ta muốn phải cầm vũ khí. Khiến người an ủi chính là, Noivia thưởng một cái hòa thị bích, say hỏi gió sớm thưởng ta một cái tiền bình, các người đúng lúc đó cứu vớt ta vỡ vụn lòng hư vinh. Cảm động, cảm ơn các ngươi mưa đúng lúc, cảm ơn hoa phó hoàng hậu, đại tử tiêu, sinh đôi sữa bò, Mikasayo, bát hoang lạnh. Không có cầu no hán tử, trái bình phong rực, chìa khóa của ta đâu bảo bối, thằn lằn, a mập chim khen thưởng, cùng với siêu nhiều tháng phiếu đảng, tương lai CEO, tiểu hố đất, thật thật không ý nghĩ gì, truy ngày nữ nhi, iski, hát ai tính tang, ba phần nóng, cực địa gió, lạc anh chưa hết, bạch trà tương, rít gào trường phong, quả thực so sánh, may lần một, độ chim chi lực, linh tiểu âm, đờ siri, phi thiên chiêu hoàng. Biển nguyệt xứ, làm sao ngày tốt phu cảnh đẹp, phòng tống người bút ý, nhân sinh như ngọc, hoa con báo. Còn có thật nhiều viết không được, cảm ơn các ngươi nguyệt phiếu. Cách chương.